Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 743, lịch sử là do. Từ, người thắng viết, khoảng cách phát sinh bắn nhau địa phương không xa một quán cà phê chính giữa. Chia cùng Blake chính ngồi đối diện nhau. Thật là không nghĩ tới. Chúng ta truy tầm mấy chục năm tổ chức quần áo đen Boss, thật ra thì chẳng qua là một cái mười mấy tuổi học sinh cao trung. Nhìn chằm chằm Chia nhìn mấy lần, Blake từ đầu đến cuối đều có chút không dám tin tưởng. Chia lại chính là Boss cuối của tổ chức quần áo đen. Mặc dù liền năng lực tới nói Chia đích xác rất lợi hại, không chỉ đem toàn bộ nước Mỹ CIA quét xoay quanh, để cho CIA cùng FBI đối lập với nhau, càng là trực tiếp để cho FBI ưu tú nhất sĩ quan giết chết chỉ huy trưởng FBI. Nhưng Chia tuổi tác quả thực quá trẻ tuổi rồi. Trẻ tuổi đến mặc dù vô số chứng cứ đều chỉ hướng Chia chính là Boss tổ chức quần áo đen, nhưng lại để cho người theo bản năng lơ là trình độ thế sự vô thường. Hơn nữa tổ chức cho tới bây giờ đều không phải là nơi nhìn kinh nghiệm, mà là nhìn năng lực. Blake tiên sinh, năng lực của ngươi rất mạnh, muốn gia nhập tổ chức sao? Nếu như ta không gia nhập tổ chức mà nói kết quả sẽ như thế nào? Hai tay xoa một lát sau, Blake không khỏi bưng lên trên bàn cà phê uống một hớp. Mặc dù trên mặt của hắn vẫn là bộ kia nụ cười thật thà, nhưng theo trên biểu hiện của hắn đến xem, nội tâm của hắn đã rối loạn. Tổ chức chúng ta từ trước đến giờ đều là một cái hướng tới hòa bình tổ chức. Coi như Blake tiên sinh không gia nhập cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Bất quá nghe nói châu Âu bên này cũng không yên ổn, thường xuyên sẽ phát sinh bắn nhau cái gì. Burak tiên sinh muốn hơi cẩn thận một chút đây. À, ta biết rồi. Ta gia nhập tổ chức, Chia lại nói đã phi thường minh bạch, nếu như không gia nhập tổ chức mà nói liền sẽ chết ở bắn nhau chính giữa. Tại châu Âu kinh doanh nhiều năm như vậy, Blake ngay tại chỗ quả thực có thực lực rất phi phàm, nhưng cùng tổ chức so với cuối cùng còn thì kém rất nhiều. Tổ chức nơi phát nguyên chính là châu Âu. Mặc dù nhiều năm như vậy tổ chức tại châu Âu một mực đều bất hiển sơn bất lộ thủy, thật giống như đã hoàn toàn biến mất, nhưng chân chính tại châu Âu bên này từng tiến hành một phen thăm dò sau Blake mới phát hiện. Cũng không phải là tổ chức đã bỏ đi châu Âu, mà là châu Âu cũng sớm đã rơi vào tổ chức khống chế chính giữa. Năm đó Âu Minh thành lập nước Mỹ cùng Russell bức bách là một cái nguyên nhân, nhưng quan trọng hơn vẫn là tổ chức ở sau lưng thêm dầu vào lửa. Muốn nếu không để cho nhiều quốc gia như thế tạo thành một cái liên minh cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Dêm gương xe trước liền đang ở đâu vậy? Hắn đối với Akai Soichi có thể nói là phi thường tín nhiệm, thậm chí đem hắn coi thành nhiệm kỳ kế người thừa kế tới bồi dưỡng. Nhưng coi như thế, Akai Soichi còn là chúng tổ chức tính toán giết chết James. Blake tin tưởng, nếu như hắn dám cự tuyệt Chia đề nghị mà nói phỏng chừng đi ra tiệm cà phê thời gian không bao lâu, liền sẽ chết bởi không hiểu tập kích. CIA mặc dù cũng điều tra tổ chức quần áo đen thời gian mấy chục năm, nhưng so với FBI, CIA cùng tổ chức quần áo đen cũng không có mâu thuẫn không thể hóa giải gì. Hơn nữa đầu nhập vào tổ chức quần áo đen đối với CIA tới nói cũng không hoàn toàn đúng một chuyện xấu, ít nhất hậu cần các phương diện lấy được bảo đảm. Hơn nữa hàng năm đều có thể tiết kiệm nữa một món lớn người tới tiến hành những phương diện khác hoạt động. Chúc mừng ngươi, Blake tiên sinh, làm ra lựa chọn chính xác. Ta tin tưởng tương lai ngươi nhất định sẽ vì lựa chọn hôm nay mà may mắn tương đương. Nước Mỹ bên kia tổ chức thẩm thấu xuyên qua đúng như là cùng CIA cùng FBI lo lắng như vậy. Cơ hồ tất cả bộ môn đều có người của tổ chức. Chỉ là trước kia CIA cùng FBI một mực cắn không thả, cho nên tổ chức cũng không dám có quá lớn hành động. Dù sao đối phương nhưng là bản thổ tác chiến, nếu như tổ chức một khi biểu hiện ra cái gì không tốt đầu mối lập tức liền sẽ phải gánh chịu sấm sét đả kích, tổ chức nhiều năm cố gắng như vậy trong nháy mắt thì sẽ tan thành bong bóng ảnh. Nhưng bây giờ tổ chức hoàn toàn khống chế FBI cùng CIA, khống chế nước Mỹ CIA, tự nhiên không lại làm tiếp tục co giúp lại thế lực. Thế lực của tổ chức bắt đầu tìm tác khuếch trương, không tới thời gian nửa tháng bên trong liền khống chế hơn phân nửa cái nước Mỹ. Thậm chí liền ngay cả Tổng thống nước Mỹ đều thành người của tổ chức. Dù sao có thể cự tuyệt gia tăng tuổi thọ cũng không có nhiều người. Tại tổ chức lấy ra sửa đổi bản APTX 4869 sau, cơ hồ không có người có thể cự tuyệt tổ chức mời chào. Mặc dù lấy đồ trên thực tế cũng không thể gia tăng tuổi thọ, ngược lại thậm chí sẽ còn giảm bớt tuổi thọ, nhưng mọi người chỉ nguyện ý tin tưởng chính mình nhìn thấy. Nhìn thấy phục uống thuốc vật sau 5-60 tuổi lão đầu biến thành 20-mấy tuổi thanh niên. Sao, tất cả mọi người đều điên cuồng. Mặc dù còn có bao gồm Kudo Yusaku ở bên trong một số ít người muốn ngăn cản tổ chức khuếch trương, nhưng bọn hắn đã mất đi núi dừa, đã mất đi sức mạnh cùng tổ chức chính diện chống lại. Cuối cùng chỉ có thể ẩn núp, chờ cơ hội đối phó tổ chức. Đối với cho bọn hắn Chiya cũng ngạch mét có vội vàng sát cục. Mặc dù Kudo Yusaku đối với tổ chức uy hiếp đích xác rất lớn, nhưng sống ở gian nan khổ cực, chết tại an vui. Nếu như tổ chức không có một cái địch nhân phòng trừng thời gian không được bao lâu liền sẽ biến chất. Hơn nữa nếu như không có Kudo Yusaku mà nói Chiya sinh hoạt cũng sẽ thiếu hụt một cái điều hòa phẩm. Bất quá ta hơi có chút mong đợi, nếu như Kudo Yusaku biết vợ của mình mang thai con của người khác sẽ là một loại biểu tình dạng gì. Đây, trong khách sạn của tổ chức, xem xong tình báo mới nhất của Kudo Yusaku, Chiya liền đem tiện tay ném vào rác rưởi thông. Tiểu thư Yukiko, chúng ta tiếp tục chuyện mới vừa rồi chưa xong đi nở. Chuyện của CIA cùng FBI giải quyết sau. Chiya vừa cho Kudo Yukiko tự do, nhưng Kudo Yukiko lại cũng ngạch mét có chọn rời đi, mà là tiếp tục ở lại bên người của Chiya, hy vọng dùng thân thể của mình đem đổi lấy Conan cùng Kudo Yusaku an toàn. Hừ, sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ chết không được tử tế đấy. Ngoài miệng mặc dù nói mắng Chiya mà nói, nhưng thân thể của Kudo Yukiko lại vô cùng thành thực. Chiya nói xong, chủ động khom người xuống. PS, tạm thời coi như là kết thúc đi. Tác có vấn đề gia đình, sẽ viết hậu bản mỗi tháng khoảng 10C để bù vào cốt truyện sau. Và viết sách mới, ngoài ra thì dành cho những bạn không hiểu cốt truyện thì. Boss đầu tiên thành lập tổ chức là Karasuma Renia, sau đó truyền lại cho Chiya tương lai. Boss mà Chiya gặp mặt lần đầu tiên chính là Chiya tương lai giả dạng. Sau khi nghe iReveal kể về tương lai sự kiện đại chiến chén thánh lần thứ tư thì Chiya tự suy đoán ra được nhưng không kể với ai. Đó là lý do Chiya cảm thấy bóng dáng Boss khá quen thuộc. Nói thật thì ta khá tiếc khi bộ truyện này kết thúc sớm như vậy. Còn khá nhiều nhân vật và sự kiện chưa được tác giả viết ra. Ví dụ như Châu và Mihiu, Green Blue, và còn khá nhiều hố mà tác chưa kịp lấp. Nói chung là tác sẽ lấp, nhưng trong phần phiên ngoại, đây mới là điều đáng tiếc nhất vì không thể viết ra theo diễn biến thời gian luôn. Mà thù, dù sao cũng tốt hơn là tác giả bị viết dùm. Chào thân ái và quyết thắng. Converter. Vô vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.